Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1017, chương 1017, huyền thiên minh thành lập. Tia nắng ban mai thổ lộ, đông phương hiện bạch, nên thiên không xuất hiện mông lung ánh sáng lúc, Tần Dương liền đã lên giường, mang theo Mục Tư Tuyết cùng Lan Băng Giao tiến về giới cổ võ. Lần này hắn cho mình hạn định nhất nhiều một tháng thời gian. Dù sao Vũ Đồng mang thai, rất sớm đem sự tình xong xuôi bồi tiếp, tức phụ sinh hài tử mới là vương đạo. Có thể tận mắt chứng kiến bản thân hài tử xuất sinh, là một người cha hạnh phúc nhất thời khắc. Tần Dương, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Tiến vào truyền tống trận về sau, Tần Dương ba người đi vào biên giới chỗ. Mục Tư Tuyết mở miệng hỏi, có lẽ là vì phù hợp của võ biểu tượng, Mục Tư Tuyết cố ý mặc một bộ khuynh hướng cổ điển xanh nhạt sắc liền thân váy dài. Đưa nàng vốn là hoàn mỹ thân được tôn lên càng thêm phiêu nhiên xuất trần. Còn bên cạnh Lan Băng Giao thì là một thân màu đen đồ thể thao. Như manga bên trong đi ra hắc ám thiếu nữ, cứ chờ một chút. Ta nghiên cứu một chút này đạo cấm chế. Tần Dương ở chung quanh đi lại mấy lần, tìm tới Hoành đứng ở cổ võ cùng thế tục giới này đạo vô hình cấm chế. Vuốt cằm lẩm bẩm nói, các ngươi nói, cấm chế này thực biết bị phá hư sao? Ta cảm thấy sẽ không, nếu nó đã trải qua tồn tại mấy ngàn năm, nếu như hội bị phá hư lời nói, đã sớm phá hư, Mục Tư Tuyết nói ra. Lan Băng Giao ngược lại là lắc đầu, nắm giữ bất đồng quan điểm, thời đại khác nhau mà thôi, trước kia không có bị phá hư, là bởi vì cổ võ cùng thế tục đều là cổ đại xã hội, không có quá nhiều mâu thuẫn, nhưng bây giờ thế tục giới phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, mọi người sớm liền không lại mê tín cùng tu tiên, lưỡng giới ở giữa mâu thuẫn tự nhiên càng ngày sẽ càng lớn. Ngươi bây giờ tùy tiện tìm người qua đường giáp, hỏi trên cái thế giới này có tu tiên sao? Hắn nhất định sẽ đem ngươi trở thành là bệnh tâm thần. Cho nên, ta cảm thấy lưỡng giới ở giữa sớm muộn sẽ có một chiến. Mà này đạo cấm chế, chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Không có nghiêm trọng như vậy đi. Mục Tư Tuyết chân mày cau lại, nói thế nào đều là hoa hạ đồng căn. Nếu như cấm chế thật bị phá hư, một chút vô tội dân chúng có thể sẽ gặp đại nạn. Lan Băng Giao khóe môi cong lên, không nói tiếng nào, con người xinh đẹp hiện lên mấy phần châm chọc. Tần Dương thở dài, vỗ Mục Tư Tuyết bả vai nói ra, lợi ích cùng thế giới quan xung đột, đổ máu là không thể tránh né. Ta có thể làm, chính là tận lực ngăn cản cấm chế bị phá hư. Đi thôi, những điều này đều còn rất xa. Trước đem mình sự tình xong xuôi lại nói. Chúng ta đi trước chắc linh đài. Cho Băng Giao đem linh căn mở ra lại nói. Mục Tư Tuyết điểm điểm trán. Ngay tại ba người rời đi sau đó không lâu. Cổ võ biên giới chỗ bỗng nhiên xuất hiện một đoàn xương đỏ. Tràn ngập khí tức tử vong. Chung quanh hoa cỏ tại xương đỏ xuất hiện trong phút chốc. Tất cả đều khô héo. Bạch, này đoàn quỷ dị xương đỏ hóa thành nhân hình. Chỉ là này hình người mơ hồ bất định. Thấy không rõ diện mục cùng dáng người. Chỉ có thể nhìn xuất nàng là một hồng y nữ nhân. Tầng tầng hồng sa như huyết sắc đợt lãng một bên theo gió phất phới. Lộ ra rét lạnh. Mà này nữ nhân chính là tại nước Mỹ địa ngục tiểu trấn xuất hiện qua tu la nữ yêu. Cũng không phải bản thể, chỉ là một sợi thần thức thế thôi. Thú vị, cấm chế lại bị phá hư một nửa. Người này đến tột cùng là ai? Nhất định có như thế thần thông. Tu La nữ yêu thì thào khẽ nói, ngữ khí mang theo mấy phần kinh ngạc cùng nghi hoặc. Sau một lát, nàng bỗng nhiên cười một tiếng, lạnh lùng nói ra, cấm chế bị phá hư cũng tốt. Năm đó bản tôn chỉ cần lại giết 10 vạn người liền có thể tu thành bất tử chi thân. Nhưng đáng tiếc bị này Mộ Dung này giao hỏng chuyện tốt. lần này cấm chế bị phá hư, bản tôn liền có thể tiến về thế tục giới giết thống khoái thế gian sinh linh, bất quá sâu kiến thế thôi. Dứt lời, nàng ống tay áo vung lên, biến mất thân ảnh. Đi qua một phen cải trang về sau, Tần Dương ba người đi vào Trắc Linh Đài. Có lẽ là nhận trước mấy ngày thần vũ tổ phong tỏa truyền tống trận duyên cớ, Trắc Linh Đài cũng không có bao nhiêu người, chỉ là một chút thiên phú bình thường võ giả tại mở ra linh căn. Ngươi nói băng giao sẽ khai xuất cái gì linh căn? Mục Tư Tuyết nhìn qua này 10 cái đại trụ tử, hiếu kỳ hỏi, nhà đầu này thiên phú rất cao, có thể nói trên cái thế giới này trừ ta ra, liền thua nàng thiên phú cao nhất, dù cho Bạch Đế Hiên cũng không bằng nàng. Hơn nữa trước mấy ngày tại nước Mỹ địa ngục tiểu trấn bên trong, nhà đầu này đạt được Medusa năng lực, càng là không thể khinh thường. Ta đoán chừng làm gì cũng sẽ mở ra 8 đầu trở lên cực phẩm linh căn. Tần Dương xoa xoa lan băng, giao cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, cho ra một cái phỏng đoán cẩn thận. Trước đó hắn mang Đồng Nhạc Nhạc cùng Lãnh Nhược Khê lúc đến, liền sáng tạo ra 2 cái kỳ tích. Này 2 nha đầu tất cả đều là 9 cái cực phẩm linh căn, lúc ấy oanh động toàn bộ giới cổ võ. Đương nhiên, ở trong đó cũng là có nguyên do. Lãnh Nhược Khê là sát thần cùng đời trước Phượng Hoàng Tiên Nữ Nhi, có 9 cái linh căn tự nhiên không kỳ quái. Nhưng Đồng Nhạc Nhạc hoàn toàn cũng là bởi vì vận khí tốt. Nếu như không phải nha đầu kia đi nhà vệ sinh, đạt được cơ duyên tạo hóa, nhiều lắm là liền một cái bình thường tu tiên giả. Cho nên giống Lan Băng giao thiên phú như thế tăng mạnh nha đầu, 8 đầu linh căn cũng bất quá điểm. Nếu như chỉ có 8 đầu linh căn, vậy ta tình nguyện đụng đậu hũ đi chết. Lan Băng giao không phục nói ra, giống nàng như thế tự phụ người, là quyết không được tiếp nhận so Đồng Nhạc Nhạc các nàng thiên phú thấp sự thật. Hiện tại Tần Dương bên người có thể tu tiên nữ người, tất cả đều là chút biến thái. Mạnh Vũ đồng thân mang hỗn độn linh căn, Mục Tư Tuyết lại là Phượng Hoàng tiên thể, Đồng Nhạc Nhạc cùng Lãnh Nhược Khê lại thân mang 9 cái cực phẩm linh căn. Cái này còn khiến người khác làm sao sống, chớ nói chi là Tần Dương 10 đầu thiên phẩm linh căn. Cho nên tiểu nha đầu rất khó chịu có như thế nhiều người so với chính mình lợi hại. Nàng tin tưởng mình thiên phú tuyệt đối là trừ Tần Dương bên ngoài tối cường. Ha, khẩu khí thật là lớn a. Chính là, nhà đầu này cũng quá không biết trời cao đất rộng, coi là linh căn là lạt điều a. Tùy tiện thì có, được, hiện tại người thực sự là quá tùy tiện, đừng nói là 8 đầu, chính là 2 đầu chưa chắc có, hiện thực sẽ cho nàng học một khóa. Ha ha, có lẽ là Lan Băng giao thanh âm quá lớn, gây nên chung quanh một chút võ giả bất mãn, nhao nhao mở miệng trách cứ. Mồ hôi, tình cảnh này làm sao quen thuộc như vậy? Thấy cảnh này, Tần Dương bôi đem đầu suốt mồ hôi lạnh, lúc này mới nhớ tới lần trước Đồng Nhạc Nhạc chính là phách lối như vậy, gây không ít phiền phức, còn đem một cái tu sĩ cho mắng thổ huyết, không có nghĩ đến Lan Băng Giao muốn dẫm lên vết xe đổ. Được, được, đi nhanh lên đi. Tần Dương dắt lấy tiểu nha đầu cánh tay, thẳng đến đăng ký tiểu viện. Bây giờ là mấu chốt kỳ, không thể loạn gây phiền toái. Hơn nữa Tần Dương trước đó tiếp một cái nhiệm vụ, chính là 1 tháng bên trong không được sử dụng tu tiên công pháp, cho nên hắn hiện tại chỉ có được thực lực võ giả. Nếu quả thật đánh nhau, cũng chỉ có thể dùng pháp bảo giải quyết. Đi vào tiểu viện, Tần Dương cũng không có nhìn thấy Văn lão thân ảnh. Phụ trách đăng ký là một cái mạch sinh trung niên nam tử. A, ngay tại đăng ký thời điểm, Tần Dương chợt thấy bên cạnh có một bản danh sách, là ghi chép đến đây Trắc Linh Đài chiêu thu đệ tử một chút giới cổ võ bang phái. Mà ở trong đó, Tần Dương liền thấy Huyền Thiên Minh 3 chữ. Này Diệp Huyền Băng có thể a?